Tiếp chiêu xong, Thần Nam cũng không quay đầu, trường mâu hướng về phía sau mà chém tới, sau đó bước dài về phía trước mà bỏ đi. Quang mang ô hắc tán phát từ trường mâu vô cùng khủng bố như một đạo tiềm điện, trong chớp mắt xuyên qua ngực của tiểu hầu gia Thần Uy, hất cho hắn bay về sau 8-9 trượng, sau đó tử thi như đóng đinh trên mặt đất. Oa! Xung quanh lại sôi lên, phần đông nữ sinh thường ngày nhìn thì giữ gìn vô cùng cũng không nhịn được hét lên. Đa phần những gã thanh niên thì lớn miệng gào thét, Thần Nam, Thần Nam. Thần Nam không để ý gì đến những thanh âm ồn ào đó, bước nhanh về phía bên ngoài đấu trường. Chúng nhân bao quanh không tự chủ được tránh qua một bên, nhường cho hắn một lối đi. Thần Nam tại đấu trường của Thần Phong Học Viện giết chết Tam Giai Á Long, sát tử Chiến Thần Học Viện thanh niên cao thủ tiểu hầu gia Thần Uy, nhất thời uy danh lại tăng lên một độ cao mới, một lần nữa lại trở thành một tiêu điểm cho tu luyện giả đàm luận. Mỗi người có một kiểu bình phẩm khác nhau, có người cho rằng hắn quá lạnh lùng và tàn khốc, có người thì cho rằng hắn hành sự quả cảm, đáng mặt nam nhân thực thụ. Tuyệt đại đa số những người trẻ tuổi đều tán đồng thái độ của hắn, biểu hiện thần dũng làm đa phần thanh niên sùng bái không thôi, thậm chí có nhiều nữ sinh cũng tìm trăm phương nghìn kế để tìm hiểu về sinh hoạt thường ngày của hắn nữa. Trận chiến này cũng làm cho Thần Nam thụ thương không nhẹ. Sau khi về đến sâu trong rừng trúc, hắn cấp tốc điều chỉnh lộ tuyến hành công của huyền công trong nội thể, cường hành đem huyền công nghịch chuyển đảo chiều lại. Sau cùng, hắn giặt rũ thay đổi y phục, tẩy sạch những vết máu trên thân. Hắn không muốn bị tiểu thần hy trông thấy trong bộ dạng toàn thân dính đầy huyết dịch. Sau khi tắm rửa xong, hắn mặc y phục bước ra ngoài. Trong viện xá rất yên tĩnh, tiểu thần hy được ba vị tuyệt thế cao thủ đưa đi chơi, hiện tại chưa về. Ngay lúc này đây, hắn bắt đầu đả tọa điều tức. Đúng như hắn sở liệu, nội thể của hắn hắc lượng chân khí lại mạnh mẽ phân chia. Chỉ có điều cùng kim hoàng sắc tinh thuần chân khí tịnh không bài xích. Hai thứ này dường như là cùng một nguồn gốc, bình an đồng hành. Thần Nam thở dài một hơi. Cứ thế này thì sớm muộn có ngày kim hoàng sắc chân khí trong nội thể của hắn cũng bị hắc lượng chân khí lấn át hoàn toàn. Hắn ở trong lòng không ngừng vận chuyển huyền công chữa trị cho những kinh mạch và phủ tạng bị hư tổn. Đến tận tối mới kết thúc quá trình. Khi hắn mở mắt thì phát hiện tiểu thần hy đang chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn. Trong mắt đầy những lo âu, hiếu kỳ và kinh dị. Thần hy đã về rồi à? Ban ngày cùng các lão gia gia đi chơi có vui không? Vui lắm, vui lắm ạ. Duẫn già già cõng muội lên không trung phi qua phi lại, vui lắm. Người nói nếu muội theo phương pháp của người tu luyện, sau này sẽ dạy cách bay đó cho muội. Tiểu thần hy vẻ mặt đầy hưng phấn mà nói. Thần Nam mỉm cười xoa nhẹ đầu của nó mà nói tiếp. Thế muội muốn tu luyện pháp môn không? Tiểu thần hy nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói. Giờ thì muội chưa muốn. Thần Nam cười khổ, không hiểu sao tiểu thần hy không muốn tu luyện thiên sinh. Tiểu thần hy đột nhiên nhớ đến điều gì, nét mặt rất nghiêm túc mà nói. Ca ca, vừa nãy khi người đả tọa điều tức, muội trông thấy hai quang cầu từ nội thể của người chạy khắp nơi. Nhưng mà muội chỉ thấy một chớp mắt, bọn chúng liền biến mất không thấy đâu nữa. Thần Nam kinh hãi hỏi lại. Hai quang cầu sao? Sao ta không hề có cảm giác được nhỉ? Là thật đó. Thần hy không nói gạt đâu. Một cái kim quang sáng rực, một cái ô hắc quang lượng. Hai cái gầu đều bé chỉ bằng nắm tay thôi, bọn chúng liên tục chuyển động, luồn luồn va vào nhau, nhìn giống như là đánh nhau vậy. Tiểu thần hy nét mặt rất nghiêm trị. Thần Nam trầm ngâm suy nghĩ, rất lâu mới nói. Thần hy, chuyện này không được kể cho bất kỳ người nào nghe, kể cả Tam lão gia gia cũng không thể nói nghe chưa, biết chưa? Thần hy biết rồi, không nói cho bất kỳ người nào đâu. Thần Nam cười ôm lấy nó rồi nói. Còn nhớ thần thế mà huynh đã tạo cho muội không? Nghìn vạn lần không được nói khác đi trước mặt bà lão già già nha. Tiểu thần hy cười tươi tắn. Đường nhìn là nhớ, ca ca cứ luôn xem muội như tiểu hài tử. Thật ra thần hy biết rất nhiều chuyện, tuyệt đối không nhắc với ai khác về chuyện ở cổ tiên di địa đâu. Tiểu thần hy thật sự là hài đồng thành thục. Có lúc tâm trí nó như một người lớn, chỉ có điều tâm tính thích chơi đùa làm cho nó rất giống như tiểu hài tử. Thần Nam vỗ vỗ vào lưng của nó cười mà nói. Ca ca đương nhiên biết thần hy rất thông minh mà. Chỉ có điều có một số bí mật rất kinh người. Ca ca chỉ sợ muội không cẩn thận lại lộ ra chuyện đó. Ca ca cứ yên tâm đi. Thần Hy biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói mà. Thần Hy như một người lớn, trên gương mặt nhỏ non nớt là một thần sắc trịnh trọng, làm người ta trông thấy phải bật cười. Thần Hy à, ca ca nói cho muội nghe một chuyện. Ca ca muốn nói gì? Thần Nam sau một lúc cân nhắc nói. Một thời gian nữa, ca ca phải đi làm một việc, có lẽ rất nhanh sẽ trở về, nhưng cũng có khi mất rất nhiều thời gian. Khi ta không có ở đây, muội và ba vị lão gia gia sẽ sinh hoạt chung, có được không? Tiểu Thần Hy có chút không nguyện ý. Ca ca, người muốn đi tới nơi đó, vì sao không mang Thần Hy theo? Ca ca là muốn đi điều tra một bí mật động trời. Nếu Thần Hy bên cạnh, ca ca có thể rất nguy hiểm. Ca ca sẽ không yên tâm, không thể toàn lực điều tra. Muội ở đây đợi ca ca, khi nào xong việc ta sẽ về tìm muội. Thần Hy vẫn có ý không chịu, đáp lại. Ca ca, người phải đi lâu vậy sao? Không có ca ca bên cạnh, muội cảm thấy rất cô đơn, muội sẽ rất nhớ ca ca đó. Nói nhanh thì chỉ khoảng vài ngày, chậm thì có lẽ cần đến nửa năm. Nói đến chỗ này, hắn định muốn nói là thời gian một tháng, nhưng đột nhiên đến lúc đó lại sửa thành nửa năm. Không lâu sau khi đến điều tra tử vong tuyệt địa, hắn có một dự cảm là có thể có vài thứ sự tình sẽ phát sinh với hắn, nhưng không biết đích xác là chuyện gì. Không biết sau này có thể trở về không nên phải nói thời gian xa xa một chút. Ca ca, Thần Hy rất hy vọng người sớm quay về, nếu không muộn ngày ngày đều nhớ người đấy. Tiểu Thần Hy nói nhỏ xíu, vẻ mặt như có điều gì mất mát. Thần Hy ngoan, không được thương tâm, ca ca sẽ làm theo lời muội, cố gắng về sớm. Đi, ca ca đưa muội đi chợ đêm nhé. Vài ngày sau, đại chiến của thanh niên cường giả Tứ Đại Học Viện đã đến giai đoạn cuối cùng. Tuy cao trào vẫn tiếp tục, nhưng cũng không xuất hiện một cảnh tượng nào ngoạn mục như cảnh Thần Nam cùng Tiểu Hầu Gia Thần Uy đại chiến, hay là cảnh đấu tới kẻ sống người chết. Tuy đại chiến mấy ngày qua cũng rất hấp dẫn, nhưng trong lòng những người quan chiến không thể tự chủ lại nhớ đến thân ảnh của Thần Nam, tưởng tượng đến Thần Dũng ngày hôm đó. Rất nhiều người tiếc rẻ mà đoán, nếu như Thần Nam có thể tham gia cuộc chiến của thanh niên cường giả ưu tú, thành tích đạt được sẽ như thế nào? Khi đại chiến tiến hành đến ngày thứ 7, chỉ còn lại 12 tuyển thủ, trong số này cũng có vài người mà Thần Nam chú ý. Nữ Bạo Long kỵ sĩ Lị Toa của Chiến Thần Học Viện và đệ đệ Tác Ân, nữ ma pháp sư bịt mặt thần bí Ngải Lệ Ti của Ảo Ma Học Viện, đệ nhất cao thủ của Thần Phong Học Viện Tiêu Phong, tuyển thủ luôn ẩn tàng thật lực Tiềm Long của Tiền Vũ Học Viện. Năm người này không hề chính diện giao phong, hiển nhiên là phó viện trưởng Tứ Đại Học Viện từ lúc chọn người ra đấu đã cố ý an bài như thế. Bọn họ không muốn mấy người này khi mới bắt đầu đã trực tiếp đụng độ nhau. Khi cuộc đấu tiến hành đến ngày thứ 8, một tin tức đáng sợ bắt đầu lưu truyền trong số đông tu luyện giả. Có người phát hiện ra cách Thần Phong Học Viện vài trăm dặm bên ngoài đại sơn hùng vĩ ngất trời có một sơn cốc tràn ngập tử vong khí tức. Bên trong cốc hàng ngàn hàng vạn khô cốt chất cao như núi. Tin tức này như ôn dịch đáng sợ, nhanh chóng lan truyền đến từng ngóc ngách. Chỉ trong 2 ngày, hầu hết tu luyện giả tại tổ Ác Chi Thành đều đã biết đến việc này. Tin tức càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng mọi người đều biết, mong trong chốn tử vong tuyệt địa có xương phơi chất đầy, xương đầu cự nhân và xương của cự long nơi nào cũng thấy, có vô số ngọn núi được xếp bằng đầu cốt của cự nhân và khô cốt của cự long, thậm chí một số khô cốt còn chiếu ra ngàn vạn bạch mang giống như là cốt của thần ma vậy. Rất nhiều những tu luyện giả nghe thấy tin tức này liền có cảm giác sợ hãi vô cùng. Tuy nhiên sự sợ hãi này cũng bị xếp lại vì có người nói trong chốn trong tử vong tuyệt địa đó có một ma động sâu không thể dò nổi, mà khí ngút trời chính là từ nơi đó phát ra. Tử vong khí tức trầm trọng cũng bắt đầu từ nơi đó. Tin tức thật là chấn động, mọi người sau khi biết được tin này đều kinh hãi vô cùng. Không khí khủng hoảng lan tràn trong giới tu luyện giả, một số người nhát gan thậm chí muốn lập tức rời khỏi tội ác chỉ thành. Tuy nhiên, nhiều tu luyện giả muốn đến tử vong tuyệt địa để xem có thứ gì ở trong đấy. Mọi thứ đều từ kế sách tinh tế của phó viện trưởng Thần Phong Học Viện mà ra. Lão một tay đạo diễn nên trường phong ba này. Từ Thần Nam, lão biết được tin tức này, sau đó liền phái hai lòng kỵ sĩ đến trước quan sát thực hư. Hài lòng kỵ sĩ từng đứng ngoài tử vong tuyệt địa ngoài 10 dặm, địa hình nhìn lên thấy mà khí ngút trời, bọn họ cũng không dám tiến thêm bước nào. Thật sự là nếu như muốn tiếp tục tiến lên, tọa kỵ phi long của bọn họ cũng không nghe theo mệnh lệnh nữa. Khi đến gần nơi này, phi long sớm đã vô cùng bất an, đều nhanh chóng mất đi sự khống chế. Lúc bây giờ, cả hai tên long kỵ sĩ từ ngoài tử vong tuyệt địa nhìn thấy tình cảnh đó, liền quay về hồi báo cho phó viện trưởng. Lão liền bắt đầu tạo dựng ra sự kiện mà mọi tu luyện giả đều quan tâm chú ý. Sau khi bàn bạc với những người có trách nhiệm trong Thần Phong Học Viện, mọi người nhất trí cho rằng nên chờ đến ảnh hưởng lực lượng của đại chiến lần này, đem sự tình ở tử vong tuyệt địa công bố. Nhân lúc đại chiến tiến hành rất nhộn nhịp, phó viện trưởng bắt đầu phái người của giới tu luyện giả tuyên truyền tin tức về tử vong tuyệt địa. Lúc này, phó viện trưởng của Chiến Thần Học Viện, Ảo Ma Học Viện và Thiên Vũ Học Viện đang ở tại phòng của phó viện trưởng Thần Phong Học Viện. Thông qua giải thích cặn kẽ, phó viện trưởng của Thần Phong Học Viện, ba người bọn họ từ chấn kinh dần dần bình tĩnh trở lại. Một lão nhân nói, lão đồng tầy người sao lại có thể giấu nhẹm đi điều đó? Điểm nhiên đợi đại sự đến lúc này mới nói cho bọn ta. Hai lão kia cũng phụ họa, thật là làm người ta khó có thể tưởng tượng, tự nhiên có một địa phương thần bí khủng bố như vậy, lão đồng tầy người thật là đáng bị phạt mà. Đúng vậy đấy, đám người bọn ta đã là lão bằng hữu mấy chục năm rồi mà người còn giấu. Phó viện trưởng của Thần Phong Học Viện thở dài, ai da, sự tình trọng đại quá, lúc mới đầu ta thật không dễ dàng gì mở miệng. Tốt rồi, hiện tại bọn ta thương lượng tiếp theo nên làm như thế nào? Phó viện trưởng của Ảo Ma Học Viện nói, ta nghĩ là nên lập tức phát anh hùng thiếp, mời các cao thủ thành danh tại các đại lục đến tội ác trì thành, tổ chức các cao thủ tuyệt đỉnh trên đại lục thành một đội nhân mã đến tử vong tuyệt địa tiến hành thâm nhập để điều tra. Phó viện trưởng của Tiên Vũ Học Viện gật đầu mà nói, chủ ý này cũng tốt, cũng phải thỉnh xuất cả những tiền bối cao thủ ẩn thế nữa. Chắc chắn là trong tử vong tuyệt địa có một kẻ tựa như thần ma tồn tại, nhất định sẽ có biến cố lớn, nên những người tham gia thám hiểm phải có thực lực chí cao. Phó viện trưởng Chiến Thần Học Viện những ngày thần tình có vẻ xuống sắc. Tiểu hầu gia thần uy có thể nói là hậu bối cao thủ mà lão vô cùng quan tâm, không ngờ lại bị thần nam sát tử tại đấu trường. Lão vô cùng hối hận, tự trách bản thân đã để hai người quyết chiến. Nhưng sự tình cũng đã phát sinh, hiện tại có nói gì cũng đã muộn. Tuy rằng thần tình không cao hứng, nhưng cuối cùng lão ta cũng đưa ra kiến giải của bản thân. Ta nghĩ hiện tại nên tạm dừng đại chiến của thanh niên cường giả Tứ Đại Học Viện. Từ những tinh anh cao thủ đó tuyển xuất một vài nhân vật đến trước tử vong tuyệt địa. Những người này sẽ kiểm tra xung quanh một lần, thu thập những tin tức hữu dụng. Làm như vậy nhờ chờ đến khi tiền bối cao thủ ẩn thế, sau đó đến nơi này sẽ có hiểu biết kỹ hơn về tử vong tuyệt địa. Phó viện trưởng của ba học viện đều gật đầu tán đồng. Bốn người trong phòng bắt đầu bí mật nghị luận, cho đến một thời thần sau mới rời khỏi căn phòng ấy. Đại chiến giữa thanh niên cường giả Tứ Đại Học Viện tiến hành đến ngày thứ 10. Tin tức về tử vong tuyệt địa ai ai cũng đã biết. Lúc này, mọi người cũng đã biết là người của Thần Phong Học Viện đến trước xem xét tử vong tuyệt địa, nên ai nấy đều yêu cầu người phụ trách Thần Phong Học Viện đứng ra giải thích. Hiện tại, sự tình tử vong tuyệt địa đã thành tiêu điểm đàm luận của mọi người. Cuộc chiến của thanh niên cường giả ưu tú của Tứ Đại Học Viện mà vạn người chú mục vào bị chìm khuất hoàn toàn. Mọi người đối với bất kỳ tin tức gì về tuyệt địa khủng bố đều hết sức quan tâm. Cho đến ngày thứ 10, Phó viện trưởng của Thần Phong Học Viện tại đấu trường của Thần Phong Học Viện cùng tuyên bố. Cuộc chiến của thanh niên cường giả ưu tú giữa Tứ Đại Học Viện tạm hoãn lại. Tứ Đại Học Viện sẽ tuyển chọn ra những tinh anh nhất để đưa đến điều tra tử vong tuyệt địa. Tin tức này giống như một khối đá lớn rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, làm dấy lên muôn vàn cơn sóng lớn. Trên vạn tu luyện giả quan chiến bàn luận không ngớt. Cuối cùng, Phó Viện trưởng Thần Phong Học Viện giới thiệu tường tận cho mọi người những cảnh tượng mà Thần Nam khi tiến nhập vào tử vong tuyệt địa đã thấy và cũng thông báo rõ sẽ phi cáp truyền thư mời các tiền bối cao nhân ở các đại lục đến tội ác trì thành, điều tra tuyệt địa thần bí khủng bố kia. Trên vạn tu luyện giả sôi sục, mọi người đều kích động vô cùng. Tử Vong Tuyệt Địa thần bí đã ẩn tàng đại bí mật kinh thiên gì? Có một số cao nhân ẩn thế sẽ được mời đến đây, liệu rằng những lão tiền bối kia có thể điều tra được chân tướng không? Mọi người lúc bấy giờ đổ xô đến Tội Ác Chi Thành đều để chứng kiến đại tụ hội tu luyện giới mấy mười năm mới có một lần. Không nghi ngờ gì cả, trong tương lai không xa, Tội Ác Chi Thành sẽ rất sôi động. Vô số tuyệt đỉnh cao thủ từ các đại lục đổ về nơi đây. Tử Vong Tuyệt Địa khủng bố thần bí sẽ có thể làm cho hành động của tu luyện giới gia tăng thêm thành thế mạnh mẽ. Cuối cùng, Phó Viện trưởng Thần Phong Học Viện bổ sung một điểm. Mọi người đều có thể báo danh để đi điều tra Tử Vong Tuyệt Địa. Tứ Đại Học Viện cũng báo danh những cao thủ ưu tú nhất. 10 ngày sau, cùng với các tinh anh cao thủ các xuất phát, đặt những bước đầu tiên đến điều tra Tử Vong Tuyệt Địa. Làm tiền trạm cho các tuyệt thế cao thủ đến sau. Vô số tín cáp vọt lên trời, bay đến các đại lục. Thần Phong Học Viện sục sôi, Tội Ác Chi Thành cũng sục sôi không kém. Các đại học viện Tây Đại Lục, các cổ lão gia tộc trứ danh trong cùng một ngày đã nhận được tin tức của Tội Ác Chi Thành. Những lão long kỵ sĩ ẩn tu, những siêu cấp đại ma sư rầu bạc trắng, hết thảy đều kích động tâm tình. Các đại vũ lâm thế gia Đông Đại Lục, cổ lão môn phái thần bí cũng đã nhận được tin tức kinh nhân đến từ Tội Ác Chi Thành. Rất nhiều cổ lão cũng bị hậu bối thỉnh xuất ra khỏi nơi ẩn tu cùng lúc mà xuất quan. Thanh niên cường giả ưu tú của Tứ Đại Học Viện náo nức báo danh, yêu cầu được đến điều tra Tử Vong Tuyệt Địa. Thanh niên cao thủ đến từ các đại lục địa cũng hồ hởi báo danh. Phó viện trưởng của Tứ Đại Học Viện kinh ngạc không thôi. Trong số những thanh niên cao thủ này, hiển nhiên có không ít thiếu hiệp vang danh đại lục. Có không ít người là thiếu chủ của tu luyện thế gia trứ danh hoặc là đệ tử kiệt xuất của cổ lão môn phái trứ danh. Những người này chính là đến xem đại chiến của thanh niên cường giả ở Tứ Đại Học Viện. Gặp chuyện kỳ dị tại Tử Vong Tuyệt Địa, tự nhiên không thể bỏ qua, đều muốn nghiên cứu một phen. Cuối cùng, những vị phó viện trưởng của Tứ Đại Học Viện thông qua bàn bạc, từ trong đám đông những tinh anh cao thủ chọn ra 10 đại cao thủ để chọn họ làm tiền trạm, đến điều tra thử Tử Vong Tuyệt Địa trước tiên. 10 ngày sau khi được công bố không gây ra tranh nghị nào, những người không được chọn cũng không phàn nàn gì, bởi vì 10 người này là đã quá nổi danh, mỗi một cá nhân đều là thanh niên cao thủ kiệt xuất và phi thường. Tứ Đại Học Viện chiếm 5 người, gồm có Thần Phong Học Viện đệ nhất cao thủ Tiêu Phong, Tiền Vũ Học Viện công lực cao thâm Mạc Trắc kỳ tài Tiềm Long, Chiến Thần Học Viện tu vi khủng bố nữ đã bạo long kỵ sĩ Lị Toa và đệ đệ Tắc Ân, Áo Ma Học Viện thần bí thiên tài mỹ thiếu nữ mà pháp sư Ngải Lệ Ti. Người được ngờ là đạt đến tứ giai cảnh giới. Trong số 5 người này, tại đại chiến của thanh niên cường giả Tứ Đại Học Viện biểu hiện ai nấy đều thấy. Tuy Tiềm Long biểu hiện bắt đầu bất bình bình, nhưng cao thủ chân chính đến cuối cùng tối hậu đều chú ý đến thật lực ẩn tàng của hắn. Thật chỉ có thể dùng từ thâm bất khả trắc mà hình dung thực lực. 5 người khác là thanh niên cao thủ kiệt xuất đến từ các đại lục địa. Tất cả đều có uy danh bất phàm, gồm có Vương Thiên, Khải Thụy Lạp, Lăng Vân, Mộng Khả Nhi và Thần Nam. Vương Thiên, mặt trâu quai nón, đại hán oai hùng, là một tục gia đệ tử ưu tú kiệt xuất của Thiếu Lâm Tự. Một thân tu vi cũng đã đạt đến tam giai đại thành cảnh giới, thẳng tiến đến tứ giai cảnh giới. Thiếu Lâm Tự là môn phái cổ nhất ở Đông Đại Lục, đã kinh qua bao loạn thế vẫn không đổi. Lịch sử khả dĩ đã có từ vạn năm trước, tồn tại từ thời đại của Tiên Ảo Đại Lục. Trong lịch sử xa xưa, tuy Thiếu Lâm Tự đã có lúc bị người ta diệt phái, vị trí của chùa phải rời đi, nhưng cuối cùng cũng trụ lại được, tiếp tục truyền đến bây giờ là thánh địa cổ nhất của Đông Đại Lục. Vương Thiên tuy là tục gia đệ tử, nhưng tư chất siêu quần, được trưởng lão phá cách truyền cho một thần kỳ học, những năm gần đây tại Đông Đại Lục uy danh nổi như cồn. Khải Thụy Lạp, ánh mắt ưu tư, tuy chỉ mới 20 mấy tuổi, nhưng đã tạo cho người ta một thứ cảm giác tang thương. Hắn phiêu dạt qua nhiều nơi, tại mỗi địa phương tối đa không quá 1 tháng. Thế sự bất bình chẳng thể bỏ qua, cả năm đi khắp mọi nơi, nhưng một thân hắn thật đừng phi thường khủng bố, là một thanh niên cao thủ ai cũng biết danh tại Tây Đại Lục. Rất nhiều vương cung quý tộc đã từng dùng đại lễ muốn thuyết phục hắn về, nhưng đều bị cự tuyệt. Lăng Vân, mắt sáng mày kiếm, anh khí bức nhân, là thanh niên vô cùng mị lực. thiếu chủ của Lăng gia, một thế gia vũ danh chữ học tại Đồng Đại Lục. Hắn có thể nói là có một thân tu vi thâm bất khả trắc. Nhắc đến Lăng gia tại Đông Đại Lục, không ai không biết, không người nào không hiểu. 150 năm trước, gia chủ Lăng gia là Lăng Tiêu Vũ phá hư không tiến vào tiên cảnh, tại đại lục đã lưu lại vô số truyền thuyết. 100 năm gần đây, những cao thủ thế hệ sau của Lăng gia mỗi người đều là tuyệt thế cao thủ xuất thế, chung quy được liệt vào thập đại tu luyện thế gia tại Đông Đại Lục. Lúc này, Lăng gia cụ thể có mấy tuyệt thế cao thủ thì ngoại nhân không thể đoán được, chỉ biết được tối thiểu là trên 2 người. Mộng Khả Nhi là đạm thai cổ thánh địa, đường đại tối kiệt xuất truyền nhân, phong hoa tuyệt đại, diễm áp thiên hạ, tuyệt thế phong tư, tựa hồ không vướng bụi trần thế, như tiên tử từ trời cao giáng xuống hồng trần. Đạm thai cổ thánh địa cũng giống như Thiếu Lầm Tự, có lịch sử rất lâu đời, từ niên đại xa xưa tiếp tục truyền đến hiện tại, là Đông Đại Lục cổ thánh địa chỉ nhất. Đạm thai phái đối với ngoại giới mà nói vô cùng thần bí, không một ai biết phái này ở đâu, cũng không một ai biết phái này có nhiều hay ít truyền nhân. Tổ sư của phái này mở ra một thế giới mới, mang võ học cùng đạo pháp dung hợp lại, sáng tạo ra tu luyện pháp môn cử thế vô song gọi là Đạo Vũ, tại tu luyện giới độc nhất vô nhị. Đạm tài phái thần bí, mỗi một lần đại hành tàu đến đại lục, người tịnh không nhiều, chỉ có điều người đã xuất thì đều rất là rồng phượng trong loài người. Mộng Khả Nhi là đạm thai cổ thánh địa, đường đại tối kiệt xuất truyền nhân, tu vi cao thâm không thể tưởng tượng được. Nghe nói nàng ta đã được liệt vào trong 10 thanh niên cường giả cao cường nhất của đại lục. Thần Nam hiện tại trên đại lục là thanh niên cao thủ có nhiều màu sắc truyền kỳ. Vài tháng trước hoành không xuất thế, tạo thành một chuỗi sự kiện vang động, thu hút thế lực của các phương chú mục, hiện tại có thể coi như mặt trời trên cao. Tiêu Phong, Tiềm Long, Lị Toa, Đắc Ân, Ngài Đệ Ti, Vương Thiên, Khải Thụy Lạp, Lăng Vân, Mộng Khả Nhi, Thần Nam, 10 người này có thể nói là thập đại thanh niên cao thủ ưu tú trong mắt của Tội Ác Chi Thành, được chọn thì không có gì phải tranh nghị. Được liệt vào thập đại cao thủ, có thể nói mỗi cá nhân đều có chỗ bất phàm, đó là sự khẳng định vị trí của bọn họ, là một loại vinh dự, nhưng đồng thời cũng hàm ý bọn họ thần sắp lâm vào trong sinh tử hiểm cảnh. Tử vong tuyệt địa đầy rẫy những biến đổi, không ai biết được chuyến đi lần này là hung hay cát, cũng không một ai dám đảm bảo có thể bình an mà trở về. Trước đây, Thần Nam từng mong muốn xếp đặt, phát động mọi tu luyện giả tại Tội Ác Chi Thành đến điều tra tử vong tuyệt địa. Nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy không ổn, liền tiếp tục chủ ý của Phó Viện trưởng Thần Phong Học Viện. Vài ngày trước khi xuất phát, hắn dẫn Tiểu Thần Hy du ngoạn khắp nơi, đường đớn ngách nhỏ bên trong Tội Ác Chi Thành. Tất cả những nơi, Thanh Sơn, Lục Thủy, Ngoại Thành đều đã từng thiểm hiện qua thân ảnh của bọn họ. Thời gian trôi đi, đã đến ngày xuất phát, Thần Nam mang mấy bao lớn tiền quả hái được từ cổ tiên di địa giao cho ba đại tuyệt thế cao thủ, phó thác Tiểu Thần Hy cho bọn họ. Tiểu Thần Hy mắt ngập tràn lệ, ôm lấy cổ của Thần Nam mà nói: "Ca ca, người nhất định phải nhanh chóng về nhá, nếu không Thần Hy mỗi ngày đều khó mà vui được." Thần Nam vỗ vỗ vào lưng của nó mà nhẹ giọng an ủi: "Ca ca nhất định cố gắng về sớm, có điều Thần Hy mỗi ngày đều phải vui vẻ, nếu không trong lòng ca ca sẽ rất bất an đấy." Trong lòng của hắn trào dâng một thứ dự cảm bất thường, tựa hồ biết được lần này thực sự phát sinh một chuỗi những sự tình không hay, nhưng hắn không thể tránh né. Mỗi một lần có cảm giác như vậy, vô luận là trốn tránh thế nào cũng không thể tránh khỏi được những điều bất trắc. Tiểu Thần Hy vẫn đang khóc, gật đầu nức nở mà nói: "Thần Hy mỗi ngày đều nhớ ca ca, đợi ca ca trở về." Thần Nam ôm chặt cô bé đặt xuống đất, sau đó quỳ xuống trước mặt tam đại tuyệt thế cao thủ mà nói: "Thần Nam mang Thần Hy phó thác cho ba vị tiền bối đây." Tam đại tuyệt thế cao thủ nâng hắn dậy, Duẫn Phòng nói: "Người cứ yên tâm đi, trong lòng bọn ta đã xem Tiểu Thần Hy là cháu ruột rồi, tuyệt không để nó có bất kỳ ủy khuất nào đâu." Thần Nam quay người sải chân mà bước đi. "Ca ca, ca ca!" Tiểu Thần Hy khóc lóc thảm thiết gọi với theo. Thần Nam vẫn không quay đầu lại, bước như chạy ra khỏi rừng trúc. Được khoảng vài mươi trượng mới dám quay đầu, thấy Tiểu Thần Hy chạy bon bon theo phía sau. Trên mặt đất đầy lệ, nước mắt lấp lánh, đang không ngừng vẫy vẫy bàn tay nhỏ. Thần Nam dấy lên một cảm giác chua chát,

vượt qua loài hai tòa tiểu sơn bao quanh, xuyên qua tầng tầng gai góc, người người cuối cùng cũng đến được cốc khẩu của Tử Vong Tuyệt Địa. Bên trong cốc ảm đạm vô quang, một màu đen thui, ma khí không ngừng bay lên từ sơn cốc, bao phủ cả ngọn núi. Trên đại sơn, ma khí cuồn cuộn ngập trời, ma khí trầm trọng sôi sục bay lượn trên không trung, tựa như có một yêu ma dữ tợn đang khuấy động sóng gió tại nơi này. Sau khi đi đến nơi này, tất cả mọi người đã cảm nhận được rõ ràng có một lực áp bức cường đại. Lực áp bức này làm cho bọn họ rất lo lắng, cảm thấy linh hồn trở nên rúng động. Thần Nam đã từng trải qua không còn bộ dạng chấn kinh như lần đầu nữa, nhưng 9 người còn lại lần đầu tiên cảm nhận được cô cảm giác áp bức khủng bố này, trong lòng người nào cũng thấy sợ hãi vô cùng. 9 người kia đều nhìn Thần Nam, hy vọng hắn có thể giải thích tường tận. Thần Nam dài giọng mà nói, đừng có nhìn ta cũng chỉ biết hơn mọi người không bao nhiêu đâu. Sau khi đến nơi này, ta không có dừng lại mà trực tiếp xông vào. 9 đại cao thủ nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, tuyệt đại khủng bố như thế này mà hắn ngang nhiên trực tiếp bước vào, thật không biết nói hắn là cao nhân đại đảm hay nói hắn là vô cùng lỗ mãng nữa. Mộng Khả Nhi đưa tay vuốt mái tóc tú lệ mà nói, bọn ta đến nơi này chính là tiền trạm cho các tuyệt đỉnh cao thủ đến sau, nên tận lực thu thập mọi manh mối để có thể cung cấp cho các tiền bối đó. Ta nghĩ rằng bọn ta trước hết nên xem xét kỹ tình hình ngoài cốc đã, sau đó tiến vào cốc điều tra. Thần Nam và Mộng Khả Nhi, hai người tuy có đối đầu nhưng đến nước này thì không thể không hợp tác. Thần thái trên nét mặt của Thần Nam không có vẻ gì nghi ngờ, vẻ ngoài của Mộng Khả Nhi cũng rất yêu kiều, nhưng chỉ có quỷ mới biết trong tâm của họ đang nghĩ chuyện gì. Ba người một tổ bên ngoài cốc tìm kiếm đã hơn nửa thời thần, không có phát hiện gì đặc biệt có giá trị cả. Bên ngoài cốc không có chim thú gì mà chỉ là vùng chết chóc dị thường. Chốn rừng núi hoang vu hẻo lánh này không có bất cứ gì đặc biệt cả. Mọi người lại tề tụ tại cốc khẩu, người người đưa mắt nhìn quanh. Mộng Khả Nhi thở dài mà nói, có vẻ như bọn ta không thể không tiến vào cốc, ở bên ngoài không thể phát hiện được gì. Nhưng căn bản cứ theo lời thần huynh nói, trong cốc có một kẻ như thần tựa ma khủng bố tồn tại. Đi vào sơn cốc chắc chắn đã rất nhiều hung hiểm. Ta kiến nghị bọn ta nên phân ra thành hai tổ, được một trước một sau. Nếu như có nguy hiểm phát sinh, không đến nỗi toàn quân bị tiêu diệt. Phải để lại phía sau ít nhất một người để mang tin tức về. Thần Nam trông thấy mọi người gật đầu đồng ý, liền ngay tức khắc cảm thấy không ổn. Hắn đã từng đến qua nơi này, là người duy nhất trong nhóm có hiểu biết đối với nơi này. Tổ thứ nhất chọn người, hắn nhất định không thoát. Hắn thầm nói, quả nhiên không thẹn là truyền nhân của Đạm Thái Tuyền, lúc này ta phải dùng chút tâm kế mọn thôi. Thần Nam lập tức phụ họa, Mộng tiên tử quả nhiên tâm tư cẩn mật, đề nghị này rất hay, ta nguyện ý tiến nhập tổ đầu, khám phá phía trước. Thế trên mặt mọi người lộ vẻ kính trọng, hắn tiếp lời, có điều để tránh quá mạo hiểm, Mộng tiên tử có đạo gia trí bảo Ngọc Liên Đài có thể ngự không cấp tốc phi hành. Như quả bọn ta thật sự phải gặp nguy hiểm thì cũng có thể nhanh chóng đào tẩu. Lời của Thần Nam đưa ra ý rất rõ ràng, muốn rằng Mộng Khả Nhi và hắn đi trong tốp đầu. Hắn biết rằng không thể tránh được sẽ trở thành thành viên của tổ thứ nhất, nên đã định chủ ý lôi kéo Mộng Khả Nhi cùng chịu chung nguy hiểm với hắn. Mộng Khả Nhi trong mắt thoáng hiện qua một đạo tinh quang. Người khác căn bản không thể trông thấy, nhưng cũng không thể lọt qua mắt của Thần Nam, bởi vì hắn cứ nhìn chằm chằm vào nàng ta. Mộng Khả Nhi không có thể hiện thái độ gì, có người bước đến gần chỗ nàng đứng, chính là thiếu chủ Lăng Vân của Đông Đại Lục thập đại tu luyện thế gia Lăng Gia. Hắn ta nói, thế này cũng có chút không ổn, Mộng tiên tử trên người có đạ gia trí bảo, nên ở tổ thứ hai, điều này là để nếu như có phát sinh biểu gì bên trong, nàng có thể nhanh chóng giá ngự Ngọc Liên Đài thoát khỏi nơi đây, mang mọi người phát sinh ở đây mà nói cho lại bên ngoài. Lăng Vân nói hợp tình hợp lý, làm người khác không thấy có vấn đề gì. Có điều Thần Nam sớm đã phát giác khi hắn nhìn Mộng Khả Nhi, ánh mắt thường lộ vẻ dị dạng. Đoán chắc là hắn bị tuyệt đại phong lưu tư của Mộng Khả Nhi mê hoặc rồi. Hiện tại nói ra những lời này quá nửa là tư tâm mà thôi. Tiềm Long lại trầm ngâm nói, ta nguyện cùng thần huynh đi trước mở đường. Nữ thần bí ma pháp sư bịt mặt Ngải Lệ Ti cũng nói, ta muốn gia nhập vào tổ thứ nhất thám hiểm phía trước. Một vài người cũng xôn xao bước đến muốn tiến nhập tổ thứ nhất. Lúc này Mộng Khả Nhi mỉm cười mà nói, mọi người đừng tranh nhau nữa, hãy để ta và thần huynh đi trước mở đường. Như thần huynh đã nói, ta có Ngọc Liên Đài, nên nếu quả thật có nguy hiểm, có thể bảo đảm ta và thần huynh nhanh chóng đào tẩu. Lăng Vân thấy mọi người không có phản đối, cười mà nói, là ta đã lo xa rồi. Ha ha, hãy làm như Mộng Tiên Tử nói đi. Mọi người bắt đầu tiến vào trong cốc, trừ thần Nam ra, còn lại 9 người đều hít vào một hơi dương khí. Phía bên trong cốc quả nhiên rất thảm liệt, bạch cốt xâm xâm đầy mặt đất, lần u hỏa hỏa, thấu phát một cỗ tử vong khí tức trầm trọng. Mỗi người đều cảm giác được dựng cả tóc gáy, nơi này thật đúng là bước vào cửa địa ngục, nhìn đâu cũng thấy vô vàn bạch cốt ảm đạm vô quang, gió nhẹ nhẹ phất động, trên mặt đất cốt phấn không biết đã trầm tích bao nhiêu năm theo gió bay đi, lần hỏa lập lòe bất định chiếu xuống giống như một vũ khí thảm bạch. Trong sân cốc, hắc ám trừ những bạch cốt, không còn vật gì khác. Cảnh tượng khủng bố làm những thanh niên cao thủ không tự chủ được bắt đầu nổi gai ốc. Một cỗ hàn ý chớp mắt chạy dọc từ đầu đến chân. Sau khi vào trong cốc, hương khí của hoa tử vong càng lúc càng nồng hơn. Trong sân cốc, khí tử vong càng sung mãn, rõ ràng là rất quỷ dị. Mà khí hướng về chúng nhân hùng dũng lan tới, các vũ giả vội vã phát xuất chân khí nội thể, đấu khí hội trụ thần thể. Các sắc quang mang thiểm hiện, nữ ma pháp sư thần bí Ngải Lệ Ti nhanh chóng niệm một câu chú ngữ, quang hoa làm sắc nhàn nhạt như nước, chớp mắt đã bao bọc nàng ta vào phía bên trong. Thần nam có ý đùa bỡn quay sang Mộng Khả Nhi, nói, Mộng tiền tử, chúng ta đi thôi. Mộng Khả Nhi nở nụ cười thật giống như hoa xuân nở rộ, tử vong tuyệt địa hắc ám như cũng nhất thời sáng bừng lên. Nàng ta quay đầu nói với đám người còn lại, bọn ta chỉ là vì thu thập tin tức hữu dụng cho tuyệt đỉnh cao thủ, không cần bắt buộc phải tiến vào nơi thâm sâu nhất trong sơn cốc. Vì để tránh kinh động đến kẻ như thần tự ma đó tồn tại trong cốc, bọn ta lấy cốc khẩu làm điểm bắt đầu. Trước tiên cứ trong cự ly 200 trượng kiểm tra cẩn thận, xem có thể tìm được manh mối gì có giá trị không. Thêm nữa, mời các vị luôn sau bọn ta khoảng 5 trượng, nếu như phát giác tình huống bất diệu, bọn ta sẽ lên tiếng cảnh báo. Tất cả mọi người cùng gật đầu đồng ý. Thần Nam và Mộng Khả Nhi cùng nhau hướng vào nơi sâu nhất trong sơn cốc. Sau khi đi được cự ly ước chừng 100 trượng, thần Nam khẽ cười mà nói, Mộng tiền tử đang nghĩ gì vậy? Không phải là muốn giết ta tại nơi đây sao? Ta biết người trước đã được liệt vào thập đại thanh niên cao thủ đại lục. Có lẽ người có thể giết được ta. Nhưng muốn làm cho thần không biết quỷ không hay, chắc chắn là khó đấy. Trước khi người động thủ, ta nghĩ người nên suy tính cho kỹ đã. Lúc này, Mộng Khả Nhi sớm đã thu lại nụ cười, nàng ta lạnh lùng nói, ta và người sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, đến lúc đó hy vọng người có thể trốn thoát được dưới kiếm của ta. Ngươi quả là phi thường kỳ tài, có điều hy vọng người vẫn giữ được tâm như lúc đầu, không để sự tình phàm tục nhiễu loạn bình tĩnh trong tâm, càng không nên nhìn nữ thường tình. Tuyệt mỹ dung nhan của Mộng Khả Nhi bao phủ một làn sương lạnh lẽo, đôi mắt xuất ra hai luồng lãnh điện, sát khí tràn đầy không trung, nàng băng lãnh mà nói, ngươi quả thật quấy nhiễu ta tu hành và cũng biết khá nhiều về công pháp của phái ta đấy. Có điều ta cảnh cáo ngươi, nếu còn tiếp tục động đến tâm tư của ta nữa, khi quay về tội ác chi thành, ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Thần Nam cười cười mà nói, lấy mạng của ta sao? E là không dễ dàng như vậy đâu. Ta có một thứ dự cảm, trong tương lai giữa chúng ta nhất định sẽ phát sinh một số sự tình mỹ diệu. Mộng Khả Nhi lạnh lùng cùng nhìn thần Nam, để chống lại ma khí trong cốc, thân thể của nàng phát tán ánh sáng mờ mờ thành lãnh, làm người ta trông vào giống như tiên tử giáng trần. Lúc này nàng ta thực sự đã động chân nộ, ngữ âm băng lạnh mà nói, người thật đã làm ta động sát ý, không cần phải ép ta như vậy. Thần Nam thấy nàng ta lộ ra sát ý thì nói, thật là làm người ta khó có thể tưởng tượng, phong hoa tuyệt đại như Mộng Tiên Tử lại có vẻ mặt băng lạnh như vậy. Tâm trạng của người sao động kịch liệt như thế, tựa như trái với tu tâm pháp của Đạm Thải phái đấy. Mộng Khả Nhi đột nhiên mỉm cười, mắt nhìn vào phía sâu trong cốc mà nói, nếu người nghĩ là làm nhiễu loạn yên tĩnh trong tâm của ta là có thể làm nhiễu loạn tu hành của ta, đó hoàn toàn là sai lầm. Mỗi cá nhân đều có thất tình lục dục, không ai có khả năng tâm trung vô dục, chỉ có nên luận theo tự nhiên. tổ sư của phái ta tại bí điển của phái đã từng đặc biệt đề cập đến, dùng thần nơi thế gian thể nghiệm nhân sinh bách thái, lý giải các loại nhân tính, có thể cảm ngộ thiên địa chí lý thì mới đạt đến cảnh giới thiền nhân hợp nhất. Thần Nam không nén được thở dài mà nói, đạm thải tuyền, người quả nhiên đã đắc... Lòng hắn vô cùng cảm khái, mặc dù đạm thai tuyền tuy hại hắn tu vi gần như tàn phế, nhưng đều không thể phủ nhận rằng nữ tử thần bí này thiên tư cao tuyệt, khó gặp trên đời. Hắn liền quay sang Mộng Khả Nhi mà nói, thể nghiệm nhân sinh bách thái, cảm ngộ thiên địa chí lý, đạt đến thiên nhân hợp nhất, hoặc là nói đến coi trọng tại tu tâm, hiện tại với tu vi của ngươi mà nói, ta e rằng rất khó giữ tâm linh trong giai đoạn yên tĩnh đó. Mộng Khả Nhi ngạc nhiên nhìn hắn một cái mà nói, người đối với công pháp của phái ta quả thật biết không ít, có điều ngươi đối với ta uổng phí tâm tư rồi, ta sớm đã vượt qua được cảnh giới tâm linh yên tĩnh. Ha ha ha ha, thật không? Hiện tại nói nhiều vô ích, bọn ta hãy mau xem xét trong cốc nội đi. Băng xương trên mặt Mộng Khả Nhi dần tan ra, nhưng cũng không có vẻ tươi cười, biến thành dáng vẻ tĩnh lặng như tờ, cùng với Thần Nam trước tiên là tại phạm vi trăm trượng với cốc khẩu tìm kiếm mọi thứ. Sau khi đi xa thêm địa vực 200 trượng, tám người phía sau thủy chung vẫn giữ khoảng cách cự ly trăm trượng với hai người. Cả 10 người bọn họ tại đoạn địa vực này không ngừng săm soi, không ngóc ngách nào là không tìm kiếm. Giữa những đống khô cốt của các chủng loại quái thú, có không ít hài cốt của con người, mọi người đều đoán rằng có thể tìm một vài đoạn bình khí gãy hoặc là vật tùy thân của người chết, nhưng bọn họ đã thất vọng, căn bản không có bất kỳ di vật nào có thể tìm thấy. Trong sơn cốc, trừ bạch cốt ra, hiển nhiên không có bất kỳ vật phẩm nào khác. 10 người không thu hoạch được gì, hội tụ lại một lần nữa. Sau khi bàn bạc, Thần Nam và Mộng Khả Nhi tiếp tục tiến lên thêm 200 trượng nữa, nhưng người còn lại vẫn giữ cự ly như trước ở phía sau. Trong Tử Vong Tuyệt Địa, ngàn vạn khô cốt lộ trên mặt đất, trong cốc địa một màu trắng xóa, Thần Nam và Mộng Khả Nhi đạp lên những khô cốt liền phát xuất những tiếng lách tách lạc rắc kỳ lạ. Thêm vào đó, quỷ địa hòa lúc sáng lúc tối rõ ràng đã vô cùng khủng bố. Khi cự ly hai người vào trong cốc đã được 400 trượng, sau khi đến nơi này, ma khí dao động càng lúc càng mãnh liệt, hai người không ngừng kích phát chân khí nội thể để chống lại ma khí xâm nhập. Vào sâu trong cốc thì cỗ mạc đại uy pháp càng lúc càng nặng nề, trầm trọng làm cho bọn họ gần như không thể thở nổi. 10 người tại đoạn địa vực này tiếp tục tìm kiếm chung quanh và cũng có phát hiện. Thần Nam tìm thấy một túi núi đầu cốt của cự nhân cao đến 10 trượng, trên mặt đất một nửa thiết thuẫn bị tàn phá rỉ sét loang lổ, đó là di vật đầu tiên của người chết mà mọi người tìm thấy. Mọi người đều tụm lại, cẩn thận lau sạch những vết rỉ sét trên thuẫn bài. Trên thuẫn bài đều khắc cổ văn, bất quá do điện đại quá xa, những thứ hòa văn đó cũng đã rất mờ nhạt. Truyền tay nhau chiếc thiết thuẫn kia lau sạch những vết tích trên bề mặt của nó. Một hàng chữ nhỏ sau ai đó dùng chỉ lực khắc lên đập vào mắt mọi người. Tất cả đều bị kích động, trên thiết thuẫn lại có văn tự. Đây đúng là manh mối tìm kiếm có giá trị nhất của bọn họ. Nhưng những văn tự phức tạp chỉ nhìn là đã biết là loại chữ của mấy ngàn năm trước. Chúng nhân lại nhìn nhau mà lo lắng. Thần Nam thở dài mà nói, ta nhận ra được những điều nói ở đây thật làm người ta tốn sức kiến giải. Mọi người kinh dị nhìn hắn chờ đợi. Lăng Vân lên tiếng phá vỡ im lặng, trên này nói cái gì vậy? Là hắn, hắn còn sống. Thần Nam nhìn vào dòng chữ đọc lên, mọi người kinh ngạc trầm tư suy nghĩ. Chiếu theo văn tự khắc trên chiếc thiết thuẫn mà đoán, hắn ở đây rất có khả năng chỉ là kẻ thần tựa ma tồn tại sâu bên trong cốc nội. Điều này cho thấy thân phận của hắn không hề nhỏ, quá khứ xa xưa của hắn nhiều khả năng có một thân phận kinh thiên động địa. Thần Nam trong lòng vô cùng kích động, không một ai muốn biết nơi này ẩn tàng bí mật gì hơn hắn. Muốn điều tra chân tướng việc chúng thần bị tiêu diệt vạn niên trước, nơi đây là một nơi rất tốt. Hắn bước đi mà nói, khám phá nơi này nhất định có thể có phát hiện lớn hơn, ta và Mộng Tiên Tử lại tiếp tục đi trước, mọi người theo phía sau. Sau khi thâm nhập đến nơi này, mọi người đã cảm giác được một cỗ mạc đại áp lực, đó là một cỗ uy áp tinh thần. Bọn họ biết là đến từ thứ tồn tại khủng bố tại chốn sâu thẳm trong Tử Vong Tuyệt Địa, nên khi đã đến được tới nơi đây, mọi người cũng có chút ít dò dự. Cuối cùng, mọi người cũng đồng ý gật đầu tiếp tục dò xét.